Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ký tên, rồi sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Như vậy là ông lừa dối người khác, không cảm thấy lương tâm anh ấy hay sao? Lý Tiểu Minh có một chút bất bình thay cô. Là một luật sư, anh cảm giác mình giống như là vẽ đường cho hươu chạy. Sở Thiên Hàn không một chút trật dạ mà nói. Gả cho một người như tôi đối với cô ấy là chuyện tốt chứ sao? Nếu thật sự là chuyện tốt thì anh cần gì phải lừa cô ấy chứ? Lý Tiểu Minh tỏ vẻ kinh thường. Rõ ràng là có thỏa thuận. Gần đến giờ lại chính anh ta đổi ý, ký một văn bản khác, làm cô gái đồng ý thét chói tai. Trông nom cái miệng, cho tốt vào. Nâng cửa kính xe lên, anh ta không muốn phải nghe thêm điều gì từ bạn của mình nữa. Nếu như có thể dễ dàng giải quyết, thì anh cũng sẽ không lừa người. Nhìn chiếc xe đi mất thì Lý Tử Minh hứng thú. Xem ra Thiên Hàn đã gặp phải thắc tinh, tương lai tuyệt đối sẽ có một trò hay để rồi xem. Từ trong mộng tỉnh lại, duỗi vai duỗi thẳng lưng. Ôn Ngọc Thanh từ từ mở mắt, một giây sau cô sợ đến ngây người. Vì hình ảnh trước mắt, đây là phòng của một người đàn ông. Không cần nghĩ thì cũng biết nhất định là của Sở Thiên Hàn. Tay chân của cô lập tức luống cuống bỏ xuống cùi giường rồi lao ra khỏi cửa phòng. Sở Thiên Bích ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng động, tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy vẻ mặt của bạn tốt kinh hoàng lúng túng chạy xuống cầu thang. Thiên Bích à, tại sao mình lại ở phòng anh trai của bạn vậy? Cô khẳng định là mình không có mộng du. Tuyệt đối không phải là mình đi vào. Là anh mình ôm bạn vào nha. Tại sao bạn lại không gọi mình dậy chứ? Gọi để làm gì chứ? Bây giờ bạn đã là chị dâu của mình rồi. Anh mình ôm bạn là chuyện rất bình thường chứ sao? Nhưng đó là già. Ôn Ngọc Thanh cảm giác mình sắp ngất rồi. Dù sao buổi tối bạn cũng phải ngồi chung chứ. Thân thể của Ôn Ngọc Thanh lảo đảo muốn ngã. Ngã vào bên trong ghế salon. Vẻ mặt biểu lộ là ngày tận thế. Cô nhất định là đã ngủ mơ. Làm sao có thể đáp ứng đề nghị của Sở Thiên Hàn? Cho dù cái hợp đồng kia có nội dung rất là động lòng người, nhưng đóng giả vợ chồng, liền bảo hai người ở cùng phòng, trước không nói là cùng giường, có thể khẳng định Sở Thiên Hàn tuyệt đối không phải là Liễu Hạ Huệ. Như vậy cô có được xem là đem dê vào miệng cọp hay không? Bây giờ anh trai bạn đang ở đâu? Câu hỏi hàm chứa nhiều ý tứ, âm thầm van xin thượng đế ngàn vạn đừng để cho anh ta ở nhà. Ở công ty? Đúng là tạ ơn trời đất nha. Cô không hỏi nói hai từ rồi đứng dậy bước đi. Sở Thiên Bích vội vàng kéo cô lại. Bạn đang định đi đâu thế hả? Mình về nhà. Nhưng mà bạn đã gả cho anh mình. Về nhà viết tiểu thuyết. Sở Thiên Bích im lặng nhìn cô một hồi lâu. Chợt nhận ra điều gì mà bật cười. Ngọc Thanh à, bạn đã sợ anh trai mình. Thật là hiếm thấy nha. Cô luôn luôn coi đàn ông không là gì. Vậy mà bây giờ lại sợ sệt sao? Bất kể mình sợ hay không sợ, dù sao mình cũng phải rời đi. Buổi sáng ngày mai mình sẽ trở lại. Cô vội vàng thoát khỏi Sở Thiên Bích, chạy ra khỏi Sở ra một cách thuận lợi. Tất cả đều là rối loạn cả. Sau khi về đến nhà thì cô liều chết mà vò mái tóc dài, làm cho mái tóc lộn xộn, cũng không có cách nào trở về như cũ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô thét lên chói tai. Cô rốt cuộc là trúng tà gì, lại cùng với Sở Thiên Hàn đề ký hợp đồng. Trực giác cô không tin anh ta. Mà phải nói là cô không tin đàn ông khắp thiên hạ này. Dưới ngòi bút của cô, nam nữ nhân vật rất là đa dạng, tình tiết vô cùng kỳ quặc. Nhưng loại chuyện như vậy một khi rơi xuống đầu mình thì nửa điểm cũng không thích thú. Chuông điện thoại reo lên dọa cô giật mình. Hoàng sợ nhìn chăm chăm vào điện thoại không ngừng reo. Cô gần như khẳng định là Sở Thiên Hàn gọi tới. Alo. Trải qua một hồi do dự, cô cầm điện thoại lên. Bởi vì người gọi điện thoại rõ ràng biết cô ở nhà, hơn nữa cô không thể không nghe. Bà xã à? Ngày đầu tiên kết hôn, không động phòng mà chạy về nhà mẹ đẻ sao? Thanh âm mỉm cười vô cùng hài hước cất lên. Em phải thông báo cho gia đình một tiếng. Cô cố gắng duy trì thanh âm của mình. Anh nhớ là cha mẹ em đều mất rồi. Ở Đài Loan cũng không có người thân nào, không phải hay sao? Nhìn tài liệu trên tay, anh ta cười với ý vị sâu xa. Còn có bài vị mà. Lửa giận của cô bốc lên cao. Tại sao anh ta lại đi điều tra của cô rõ ràng như vậy chứ? Vậy cũng là phải nha. Cô lại có thể dễ dàng tức vận như vậy sao? Thật là thú vị. Rốt cuộc là anh có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì thì em muốn viết tiểu thuyết tiếp. Nhìn chăm chăm vào điện thoại, cô tưởng tượng hình ảnh đem tiếu diện hổ nào đó ăn tươi nuốt sống. Một hồi trầm mặc, Sở Thiên Hàn lại nhẹ giọng. Ngày mai gặp lại. Tạm biệt. Oán hận để điện thoại xuống, cô bắt đầu cầu nguyện ngày mai vĩnh viễn không đến. Cùng với Sở Thiên Hàn ở một chỗ, tuyệt đối chính là một thử thách. Cô cũng không hy vọng cuối cùng là thất thân rồi lại mất tâm. Ngồi ở trong xe ngẩng đầu nhìn về phía phòng của cô, Sở Thiên Hàn mỉm cười thoáng ra ánh mắt của một người thợ săn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net